Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Giòn. Nghe được cái này âm thanh, Bạch Sách cũng là rốt cục mở mắt ra, vẻ mặt mộng bức nhìn mình trên khoảng không, một đạo hư ảo bóng người phiêu phù ở nửa khoảng không, vẻ mặt hưng phấn nhìn Bạch Sách. Đạo nhân ảnh này là một gã lão giả, người mặc hắc bào, nhất đầu bạch phát, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ai a? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Cái này lão giả hai tay vây quanh ở trước ngực, vẻ mặt thần bí khó lường mỉm cười nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Tên không thể nói, nói ngươi cũng không biết. Đồng thời hiện tại gây bất lợi cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể gọi ta thích nói, không nói lăn. Tức thì Bạch Sách cũng là không có hứng thú lần nữa hướng cái kia lung lay cái ghế trên nằm một cái, chuẩn bị lần nữa hí mắt ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có biết hay không ta là ai? Lão giả sững sờ hạ về sau, cũng là tức giận nói. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn cái này lão giả một hồi sau cũng là nói. Vừa rồi ta không phải hỏi, ngươi không phải không nói sao? Lão giả trầm mặc một hồi về sau, tức thì vung tay lên cắn răng nói. Này cũng không trọng yếu, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mạnh mẽ? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói. Mạnh mẽ? Lão giả thấy Bạch Sách cái dạng này, cũng là khẽ cười nói. Không sai, mạnh mẽ, để cho ngươi biến được siêu cấp mạnh. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc tình, ta là được rồi. Bất quá, không được chờ lão giả nói xong, Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi có phải hay không biết luyện đan? Nói đạo cái này, lão giả tắc thì là ngạo nghễ lạnh rên một tiếng nói. Đương nhiên, không nói gạt ngươi, năm đó ta nhưng là đệ nhất. Thế nhưng, không được chờ cái này lão giả nói xong, Bạch Sách lần nữa khoát tay chặn lại vội vã ngắt lời nói. Dừng một chút, dừng lại. Ngươi cái này chủng thuộc về trích dẫn thiết định. Ngươi đừng nói, ta không muốn mạnh mẽ. Ta cũng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi từ đâu tới đây? Liền từ nơi nào trở về? Cái này lão giả mộng, vẻ mặt mộng vòng đứng tại chỗ, sững sờ một hồi về sau, cắn răng nói, ta không có ở hù ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền có thể lập tức để cho ngươi theo tứ tinh phổ thông vũ linh trực tiếp đạt đến tướng vũ linh. Trong vòng nửa năm để cho ngươi thăng tới quân vũ linh. Trong vòng 2 năm để cho ngươi thăng tới vương vũ linh. 15 năm để cho ngươi thăng tới hoàng vũ linh. Nếu là ngươi bằng lòng nỗ lực, hừ hừ, cũng không phải không thể ở 60 tuổi phía trước đột phá hồng vũ linh. Bạch Sách mặt sạm lại. Bộ này lý do thoái thác, làm sao lại giống như vậy bán hàng đa cấp bộ kia đây? Thấy Bạch Sách vẫn là như thế một bộ không hứng lắm bộ dạng, lão giả cũng là cắn răng nói, xem ra, phải nhường ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Lão giả vừa nói, một giây kế tiếp, Bạch Sách túi không gian liền chính mình mở ra, theo về sau. Liền từ bên trong bay ra ngoài đỉnh đầu siêu cấp lớn bếp lò. So với cổ phương cái kia đều lớn siêu cấp nhiều. Theo về sau, lại là mỗi bên chủng Bạch Sách không thấy rõ ràng gì đó. Hướng bếp lò bên trong bay vào đi. Nhưng sau bếp lò bốc cháy, những thứ này đều không phải là Bạch Sách, mà là Bạch Sách theo tòa kia trong cổ mộ móc ra. Bạch Sách cau mày một cái. Cái này gì a? Hồ lộng hài tử a, bếp lò đều không được dự nhiệt. Mỗi bên trùng thoạt nhìn siêu cấp xoái, siêu cấp lưu loát động tác về sau. Một viên lóe kim quang đan dược theo bếp lò bên trong bay ra. Rơi vào cái này lão giả hư ảo trong tay. Cái này lão giả luyện xong đan về sau, cảm giác thân thể càng hư, đều có điểm trong suốt. Mà cái này lão giả tắc thì là đang nhẹ nhàng thở ra một hơi sau cũng là cắn răng nói. Hiện tại cái bộ dáng này thật khó chịu. Một giây kế tiếp, lão giả cũng là trực tiếp quay đầu, ngạo nghễ đem viên đan dược kia trực tiếp nhét vào cái kia vẻ mặt mộng bức bạch sách trước mặt về. Sao, cũng là đắc ý nói, ăn đi đi, cam đoan ngươi theo tứ tinh phổ thông vũ linh lập tức đến tướng vũ linh. Bạch sách mặt không thay, đổi cầm lấy đan dược này xem hai mắt về sau, liền ngẩng đầu hướng về phía cái này vẻ mặt đắc ý lão giả mặt không chút thay đổi nói. Biểu diễn hết sao, lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau đây, đây chỉ là thử nghiệm, để cho ngươi cái này không kiến thức xú tiểu tử tin tưởng ta thôi. Mau ăn đi, lão giả cũng là ngẩng đầu đắc ý nói. Bạch sách một giây kế tiếp liền mặt không thay đổi đem viên đan dược kia nhét vào trên đất. Đút cho bên cạnh tiểu lang, cái này tiểu lang ngửi một cái về sau, vẻ mặt hưng phấn trực tiếp nuốt đi, theo sau cả người bốc lấy ngân quang, nhưng sau ở lão giả triệt để mộng vòng vẻ mặt. Bạch sách duỗi một cái tay là một cái mời thu thập nói. Môn ở bên kia, ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là ta tiễn ngươi đi ra ngoài? Ngươi đặc biệt, có biết hay không cái kia là vật gì a ngươi? Lão giả ở phục hồi tinh thần lại sau cũng là tức giận nói. Bạch sách tắc thì là bĩu môi. Quản vật này là gì đây? Đột nhiên này tới nhất không giải thích được lão đầu để cho ngươi uống thuốc. Cái này cùng Phan Kim Liên câu kia. Đại lang đứng lên uống thuốc. Có cái gì khác biệt? Nói thật, cũng chính là cảm giác cái này lão giả không giống như là phần tử xấu. Bằng không bạch sách thật sự một cước cho hắn đạp ra ngoài. Tức thì, bạch sách cũng là cau mày nói. Tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng ngang. Đừng tại ầm ĩ ta, lại ầm ĩ liền đem ngươi ra bên ngoài. Nói xong bạch sách nằm một cái cũng là lần nữa chuẩn bị ngủ. Mà cái này lão giả tắc thì là cắn răng. Đang suy nghĩ cái gì? Trong lòng cũng là nhịn không được mắng lên. Tiểu tử này làm sao lại mềm không được cứng không xong đây? Rõ ràng chỉ là một cái tứ tinh phổ thông vũ linh gia hỏa. Dĩ nhiên đối với mạnh mẽ không hề dục vọng. Cái này bây giờ người đã như vậy không có lòng cầu tiến sao? Ôi chao, không đúng, hàng này chỉ có tứ tinh phổ thông vũ linh, là thế nào đem mình cho làm ra? Ở nơi này lão giả chính mình suy nghĩ thời điểm, bạch sách đã sắp ngủ. Lão giả tắc thì là cắn răng bốn chỗ bất đắc dĩ nhìn, chuẩn bị nhìn chung quanh một chút. Đây là đâu trong, bất quá, cũng không nhìn thấy gì. Nơi này chính là một người bình thường tiểu viện tử. Nơi đây lúc trước chính là một chim không ỉa phân đất hoang. Bởi vì thần dẫn sư nguyên nhân, mới ở chỗ này vội vã đậy lại phòng ở. Cũng không phải là cái gì khu nhà cấp cao. Chính là thông thường nông gia tiểu viện. Trên đất tắc thì là vừa rồi bạch sách đám người ăn còn dư lại canh thừa thân phận. Trong thùng rác là được. Lão giả nhãn thần lúc đầu tùy ý thổi qua thùng rác. Thế nhưng, khi nhìn đến một vật về sau, lập tức vừa sợ chỉ xem trở về. Chuyện này, cái này đặc biệt. Một giây kế tiếp, lão giả trong tay xuất hiện một tấm máu me con thỏ ra. Chuyện này, ngoạn tao, tiểu tử ngươi đứng dậy a. Lão giả một tay cầm cái này con thỏ ra. Một tay điên cuồng diêu động bạch sách bả vai, mắt đỏ giận dữ hét. Bạch sách đều nhanh ngủ, dạo chơi lại bị cứu tỉnh về sau. Bạch sách cũng là cắn răng nói. 3 giây, liền cho ngươi 3 giây. 3 giây ngươi nếu như không được giải thích cho ta tinh tường, ta lập tức cho ngươi đạp ra ngoài. Cái này đặc biệt là cái gì? Lão giả cũng không được quản bạch sách nói cái gì. Trực tiếp cầm trong tay con thỏ ra đi phía trước bạch sách đưa một cái. Mắt đỏ tức giận nói. Bạch sách nhìn một cái này con thỏ cũng là cau mày nói. Con thỏ a, ngươi chưa thấy qua sao? Lời nói nhảm, ta đặc biệt đương nhiên biết đây là con thỏ. Ta là hỏi ngươi cái này thỏ đâu? Cái này hảo đoan đoan thỏ đâu? Làm sao lại thừa lại cái này một miếng da à? Nhục thân đây, bên trong nhục thân đây? Lão giả hét lớn, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói, ăn a, ăn, ăn, ngươi đem Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ cho ăn. Cái này lão giả vẻ mặt không thể tin nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức gật đầu. Đúng vậy a, nướng ăn, da nướng lão giòn, vậy còn thừa lại một điểm. Ngươi muốn không nếm thử? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.